Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1252, chương 1252, tội gì phải thế? Ngày hôm nay, đã đến hoàng hôn, nữ đế thành thần, là một chàng nhiều phương tham dự kinh thế đại cục. Phương diện này bao hàm nghi thức của bản thân nữ đế tại nhân tộc, bao hàm bố trí của Tử Thanh Thái Tử tại thôn Thiên Đại Vực, bao hàm của Nhật Nguyệt Tinh Tam Thần đối với kế hoạch tương lai, còn bao hàm Thánh Địa thái độ, càng bao hàm mặc dù không có hàng lâm, nhưng cũng cùng nữ đế tồn tại người giao dịch, tỉ như nữ tử áo cưới trong quỷ động kia. Như vậy, quá trình của nó phức tạp, có thể tưởng tượng được, lại càng không cần phải nói. Tại này đông đảo nhân quả bên trong, còn có đại đế số mệnh bên trong, chấp kiếm đại đế cả đời này, chém giết thần linh vô số, bị hắn trọng thương càng nhiều. Bởi vậy tại biết trước hắn sắp ngã xuống về sau, bị nhân quả trộ dẫn dắt thần linh tự nhiên không ít. Vì thế, cục diện vốn là nhiều phương, cũng bởi vậy mà phức tạp hơn, nó gợn sóng trình độ, vọng cổ hiếm thấy, hấp dẫn toàn bộ vọng cổ ngóng nhìn. Nhưng cho đến giờ phút này, chấp kiếm đại đế nghe đồn kia cuối cùng, một kiếm, vẫn không có triển khai. Một kiếm này, thật giống như treo ở khắp nơi đỉnh đầu. Nhiều cái cường, tộc, nhiều vị thần linh, cũng bởi vậy kiêng kỵ. Không có cái nào nguyện ý đi làm cái kia thừa nhận này kiếm quỷ xê hết oan. Cho nên cường hãn như Ngọc Lưu Trần, cuối cùng vẫn lựa chọn tránh lui. Hắn nhìn như bị vấn tiên trung ngăn trở, nhưng xét cho cùng, hắn cuối cùng kiêng kỵ nhất vẫn là chấp kiếm đại đế. Thần không muốn lấy mệnh đi dò xét, nhưng là nếu không có người tiếp tục đi thăm dò, như vậy chàng nghi thức này hôm nay đã đến kết thúc. Không bao lâu nữa, nữ đế sắp thành công. Đến lúc đó, lấy chúa tể đỉnh phong thành thần nữ đế, phối hợp 5 vị nhân hoàng thần thân, muốn lại đi tìm kiếm chấp kiếm hư thực, hiển nhiên đã là không có khả năng. Cho nên mà lúc này đây, tự xem cái nào nhất phương, không thể nhất, cho phép nữ đế thành thần. Vì vậy, nhân tộc bên trong hoàng đô, tại bách tính phần lớn tại ngoại giới khẩn trương ngóng nhìn màn trời nữ đế lúc đông khu Cửu La trên đường cái, một nhà tổ tiên đời đời kinh doanh, mở rất nhiều năm tiệm sách bên trong, truyền ra một tiếng than nhẹ. Trong cửa hàng, tại hôm nay cái này đặc thù thời kỳ, không ai đến mua sách, chỉ có mấy hỏa kế ngồi ở trên ngưỡng cửa, nhìn quanh màn trời, lẫn nhau thì thầm nghị luận. Phía sau bọn hắn, quầy hàng chỗ, trưởng quỹ Triệu Hữu Đức mặc trường bào màu vàng, khép lại thẻ trúc trước mặt, ngẩng đầu lên, tiếng thở dài là từ trong miệng hắn truyền ra. Tướng mạo Triệu Hữu Đức cũng không có gì lạ, tóc đã hoa râm, gió thổi vào trong cửa hàng, rơi vào trên người hắn, khiến cho tóc giống như cỏ lau ngày thu, theo gió lay động, có lẽ là lớn tuổi. Năm tháng ở trên mặt hắn mặc dù lưu lại nếp nhăn đan sen, nhưng cũng mang đến đầy mặt hiền lành. Ánh mắt không sáng ngời, nhưng cũng có vài phần thâm thúy. Chỉ là giờ phút này, nhiều hơn một chút bất đắc dĩ. Tội gì phải thế? Triệu Hữu Đức là gian này tiệm sách đời thứ 17 trưởng quỹ, cũng là ông chủ. Hắn sinh hoạt ở chỗ này, cũng cư trú ở cửa hàng này hậu viện. Ngoại trừ thê tử năm xưa bệnh quy order, ơi, nhân sinh của hắn tựa hồ không có gì tiếc nuối, cha mẹ khỏe mạnh, con nối dõi cũng rất hiếu thuận, cửa hàng làm ăn cũng không tệ, là một cái phàm nhân. Nhân sinh như vậy đã đầy đủ, mà hắn ngày thường rất thích đọc sách, nhất là cổ đại kinh điển tác phẩm. Thông qua đọc sách cùng suy nghĩ, hắn tựa hồ có thể lĩnh ngộ rất nhiều nhân sinh triết lý, cũng thường thường dùng những này triết lý đến chỉ đạo hành vi của mình, càng vui với đem những này trí tuệ chia nhau cho người chung quanh. Bên trái gần bên phải phường, đối với hắn phần lớn đều bảo trì tôn kính, nhất định, mà hắn cũng yêu thích nhân sinh như thế. Nhưng hôm nay, hắn biết, hết thảy, phải kết thúc. Vì vậy, trong tiếng thở dài này, hắn chắp tay sau lưng, lưng còng từ sau, quầy đi ra, lưu luyến nhìn ra này tiệm sách. Hắn lắc đầu, đi về phía cửa lớn. Lúc đi ngang qua cửa, mấy tiểu nhị ngồi ở nơi đó, đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trưởng quầy, bên ngoài nhiều người, hơn nữa rất loạn. Ngài đây là, bước chân Triệu Hữu Đức dừng lại, ánh mắt nhìn mấy tiểu nhị, vẻ mặt có chút hồi ức. Nhị cầu tử, ngươi lớn lên càng ngày càng giống gia gia ngươi, còn có châu chấu nhỏ, sau này phải đọc nhiều sách biết không? Các ngươi a, tổ tiên đều đi theo ta, gian cửa hàng này, liền tặng cho hai người các ngươi là được rồi. Lời nói như vậy, để cho này hai cái tiểu nhị đều ngây ngẩn cả người. Vội vàng đứng dậy, vừa muốn nói thêm chút gì đó, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt trưởng quỹ của bọn hắn đã biến mất ở trong cửa hàng. Trên đường Cửu La, dưới trời chiều, thân ảnh Triệu Hữu Đức từ hư vô đi ra, đi về phía Hoàng Đô. Vừa đi, hắn vừa thở dài, tội gì phải thế. Triệu Hữu Đức lại thở dài. Hắn thích nơi này nhân gian, thích thế giới này, nhân tộc, tại vô số năm tháng bên trong, hắn lấy bất đồng thân phận, ở chỗ này kinh doanh tiệm sách, cùng một vị đến tiệm sách mua sách nhân, tộc giao lưu, cũng có rất nhiều vong niên chỉ giao, cứ tưởng nhân sinh sinh hoạt sẽ tiếp tục như vậy, thánh địa mặc dù qua, nhưng cũng không cần thiết phản nha. Ai, trong tiếng thở dài, sân sau hiệu sách của hắn, cha mẹ hắn, con nối dõi của hắn, tất cả người nhà của hắn, những người ngày thường thoạt nhìn còn sống, giờ phút này lại đột nhiên thân thể cứng đờ, sau đó đều tự truyền ra tiếng thở dài giống như hắn. Tiếp theo, toàn bộ đều thân hình mơ hồ, tiêu tán ra, hóa thành một chút ngân mang, dung nhập hư vô, xuất hiện ở trên đường Cửu La. Dung nhập vào trong thân thể Triệu Hữu Đức, lưng hắn cống, chậm rãi thẳng tắp, khuôn mặt già nua của hắn dần dần trẻ lại, một cỗ kinh khủng tu vi chi lực tại hắn thể nội chính bốc lên, trúc cơ, nguyên anh, quy vu, cho đến nguyên thần, sau đó chúa tế, một đường bốc lên, cuối cùng như ngừng lại nửa bước chúa tể đỉnh phong, cường hãn kinh người. Nhưng không có tại thể nội lộ ra mảy may, chỉ là bóng lưng, dưới ánh chiều tà, lại có vẻ đặc biệt cô độc. Hắn lặng lẽ đi về phía trước nhớ lại nhân sinh của mình. Hắn xuất thân thánh địa, bởi vì một đạo nhiệm vụ, giáng lâm vọng cổ, nhiệm vụ này, là chém giết đạo thế nhân hoàng. Sau khi thành công, hắn không cách nào rời đi, vì thế ẩn núp tại nhân tộc thật lâu. Trong thời gian này, hắn lại chưa từng sinh ra một lần tay, một mực ẩn nấp, bởi vì hắn kiêng kỵ chấp kiếm đại đế. Triệu Hữu Đức lại thở dài, đi về trước một bước này, trực tiếp vượt qua hoàng đô, vượt qua hoàng cung, đạp ở cổ hoàng tinh bên trên. Mục tiêu của hắn, chính là thần hỏa trên cổ hoàng tinh. Hắn không muốn cùng nữ đế giao chiến, lại càng không muốn tự tay tham do chấp kiếm đại đế. Hắn tuân theo tín ngưỡng của mình, chỉ muốn đem thần hỏa dập tắt. Trong nháy mắt xuất hiện, vô thanh vô tức, không có thiên lôi oanh minh, không có gợn sóng vạn trượng, liền giống như hắn cho tới nay ẩn nấp. Hiện thân một khắc, hắn giơ tay lên, tại nữ đế phát hiện một cái chớp mắt, tại khắp nơi bỗng nhiên nhìn lại khoảnh khắc, tay của hắn rơi về phía thần hỏa, đang muốn dập tắt, nhưng đúng lúc này, một thanh âm bình tĩnh quanh quấn bốn phía Triệu Hữu Đức, Triệu trưởng quỹ, lửa này không thể dập tắt. Theo thanh âm xuất hiện, là một đạo thân ảnh cao lớn, trường bào màu tím, tóc dài màu tím, ngũ quan giống như thiên công khai, vật tinh xảo vô cùng, lông mày thon dài mà hữu lực, như là núi xa hình dáng, nhất là hai mắt, cơ trí mà thâm thúy, chính là quốc sư, Tử Thanh Thái Tử. Hắn xuất hiện ở phía trước Triệu Hữu Đức, đưa lưng về phía thần hỏa, nhưng cho dù là ngọn lửa này cũng không cách nào che giấu thần thái của hắn. Ở trong ngọn lửa kia, cả người hắn giống như ngôi sao sáng chói, lóng lánh ở bầu trời vọng cổ, khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo nụ cười nhàn nhạt phảng phất vĩnh viễn tồn tại kia. Ôn Hòa mở miệng đồng thời, tay phải nâng lên, vung lên phía trước, Triệu Hữu Đức giơ tay lên, không rơi xuống được, mà quốc sư xuất hiện, để nhân tộc không ít tu sĩ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Quốc Bởi Sư mặc dù thần bí khó lường, nhưng cũng chính là vì thần bí, cho nên dường như ẩn chứa vô hạn khả năng. Hứa Thanh trầm mặc, đối phương đến, hắn không có ngoài ý muốn, vì thế hắn bình tĩnh nhìn qua, hắn muốn nhìn một chút Tử Thanh Thái Tử thực lực chân chính. Chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh, Tử Thanh Thái Tử đối mặt với Triệu Hữu Đức, ánh mắt cũng rời đi, rơi vào trên người Hứa Thanh, nụ cười càng ôn hòa. A đệ, lễ vật đã nhận được chưa? Hứa Thanh mặt không chút thay đổi. Tử Thanh Thái Tử cười lần nữa, ánh mắt trở lại trên người Triệu Hữu Đức, nhàn nhạt mở miệng, ta nhìn thấy thời quang của ngươi. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt Triệu Hữu Đức trầm xuống. Thân là nửa bước chúa tể đỉnh phong, cho dù là ở trong thánh địa cũng đều là bá chủ một phương. Tại cái này vọng cổ đại lục nhân tộc, hiện giờ ngoại trừ nữ đế và chấp kiếm đại đế ra, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Cho đến giờ phút này, đối mặt với vị quốc sư này, hắn bỗng nhiên phát hiện trong nhận thức của mình, rõ ràng trước đó đối với người này vẫn luôn mơ hồ. Hết lần này tới lần khác, hắn trước đó không có phát hiện. Nếu A Đệ muốn xem, như vậy ta liền cẩn thận một chút tốt. Kế tiếp, ta sẽ cắt thời quang của ngươi, để bọn hắn độc lập. Tử Thanh tiếp tục mở miệng, trong lúc lời nói quanh quẩn, bốn phía Triệu Hữu Đức đột nhiên hư vô vặn vẹo. Nhân sinh của hắn, quá khứ của hắn, lại không nhận tự thân khống chế, như hình ảnh, lấy hắn làm trung tâm, trải rộng ra, trong hình ảnh. Có thể thấy được hắn chém giết đạo thế một màn, có thể thấy được hắn ẩn nấp tiệm sách hết thảy, có thể thấy được hắn hóa thân người nhà, vừa là tổ lại là con, tất cả biến hóa. Hắn ở vọng cổ đại lục cả đời, cứ như vậy hiển lộ ở trong thiên địa. Rồi sau đó, khi sắc mặt hắn trầm xuống, tay phải Tử Thanh Thái Tử sờ một chút thời quang, trong chớp mắt có vô số Triệu Hữu Đức trong quá khứ, vô luận đang làm gì, đều riêng phần mình ngẩng đầu, từ quá khứ nhìn về hiện tại, tiếp theo lại toàn bộ nhấc chân lên, tiến lên một bước hạ xuống. Thiên địa oanh minh, bầu trời biến sắc, đại đạo khí tức hàng lâm, thời gian trường hà từ hư vô mà đến, trải ra ở thế gian. Hứa Thanh mục lộ u mang, đây không phải là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thời gian trường hà. Năm đó tại Tế Nguyệt Đại Vực bên trong, am hiểu thời gian pháp tắc Tam Bà Bà cũng từng chiêu dẫn thời gian trường hà mà đến, nhưng so sánh với cảnh tượng trước mắt của Tử Thanh Thái Tử, chỗ Tam Bà Bà giống như dòng suối nhỏ, hiện giờ xuất hiện ở trong thiên địa, giống như vạn cổ thiên hà, tràn ngập hoàng cung, bao trùm hoàng đô, lan đến đại vực, toàn bộ mắt thường nhìn thấy thế giới đều bị thời gian trường hà bao trùm. Mà ở trong dòng sông dài này, vô số Triệu Hữu Đức trong quá khứ giống như con cá trong nước sông, nhảy dựng lên, từ quá khứ bước vào đến hôm nay, xuất hiện ở giữa không trung. Một khắc hiện thân, bọn hắn xông về phía Triệu Hữu Đức. A đệ, thấy rõ chưa, mỗi một tôn này đều là quá khứ của Triệu trưởng quỹ. Bọn hắn giết Triệu trưởng quỹ sẽ không tồn tại. Hiện tại nếu không tồn tại, quá khứ cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, mà Triệu trưởng quỹ